Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 477, Phẫn Nộ Tần Vân. Mỹ nhân, nhường bản tổ lão thật tốt đau thương các ngươi đi. Ha ha ha, tùy ý tiếng cười, tại hư bầu trời vang lên, cổ khương bay thẳng đến hai người đập xuống, theo cổ khương đập xuống. Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh Tiên Tử hai người dưới chân. Vậy mà xuất hiện từng đạo màu lam thần văn. Này chút thần văn, phảng phất xúc tu, đem hai người cầm tù ở. Là đại trận, đây là trận pháp, không tốt. Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh Tiên Tử, vẻ mặt triệt để biến. Khặc khặc, bản tổ đến rồi. Cổ Khương, hướng hai người đánh tới. Thật sự là tiện nghi này lão cẩu. Hiên Viên Kiếm trong mắt cũng dâng lên một vệt hừng hực. Cách đó không xa Huyết Ma, vẻ mặt càng là âm trầm xuống. Trước mắt Chỉ Mộ Tịch hòa Thanh Linh, có thể xưng nhân gian tuyệt sắc, lại thêm tu luyện huyền nữ thiên công nguyên nhân, hai người phảng phất là không ăn nhân gian tiên tử, trên người khí thế xuất trần, để cho người ta nhịn không được trầm mê. Sư phó, Tần Vân đại ca, Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh Tiên Tử, nước mắt đều chảy ra. Cổ Khương, ngươi nhường bản đế, rất thất vọng, nhưng ngay tại Cổ Khương sắp đập xuống lúc, hư không bên trong, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Theo đạo thanh âm này, Thanh Linh cùng Chỉ Mộ Tịch dưới chân đại trận, trực tiếp tán loạn, nhiệt độ chung quanh càng là giảm xuống nhiều độ. Ai, là ai? Cổ Khương, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Tiền Thiên bốn người, cũng vẻ mặt đại biến. Là sư phó đến rồi. Chỉ Mộ Tịch trong mắt, mừng rỡ không thôi. Tần Vân đại ca, Thanh Linh Tiên Tử, cũng vui đến phát khóc. Ong ong, chỉ thấy hư không, chậm rãi gợn sóng, sau một khắc. Một bóng người xuất hiện tại hai người trước mặt. Tần Vân, là ngươi, là Tần Vân. Tần Vân đến rồi. Ngoặc kép, Huyết Ma bốn người trong mắt hào quang tăng vọt. Cổ Khương thân thể càng là trong nháy mắt bùng lên đến trên trăm trượng. Sư phó, ô ô ô, Chỉ Mộ Tịch trực tiếp nhào vào Tần Vân trong ngực. Thanh Linh Tiên Tử trong mắt cũng kinh hỉ vô cùng. Tịch Nhi, không sao. Tần Vân, trong mắt vô cùng băng lãnh. Tần Vân trong lòng, càng là tràn đầy sát ý. Tam đại ẩn nấp thế lực, hắn nguyên bản còn muốn nhường ba người này sống lâu mấy ngày. Không nghĩ tới mấy người kia, càng như thế tìm đường chết. Sư phó, ta, Chỉ Mộ Tịch, chậm rãi lấy lại tinh thần. Nhìn xem chính mình đang ôm lấy Tần Vân eo. Chỉ Mộ Tịch khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Này hai cái thần đan, các ngươi ăn vào. Tần Vân đem hai cái thần đan đưa cho hai người. Chỉ Mộ Tịch tiếp nhận thần đan, đi tới Thanh Linh Tiên Tử trước mặt. Tần Vân đại ca, bọn hắn giao cho ta. Tần Vân thanh âm lạnh lùng khôn cùng. Ba người này đáng chết. Vâng, Tần Vân đại ca. Thanh Linh Tiên Tử cúi đầu không dám nhìn Tần Vân. Chỉ Mộ Tịch cũng cúi đầu. Hai người tựa hồ biết chính mình lần này gặp rắc rối, nếu không phải Tần Vân tới kịp thời, hậu quả khó mà lường được. Tần Vân, ngươi tới thật đúng lúc. Hôm nay ngươi đến rồi, cái kia ngươi liền chết ở chỗ này đi. Giết ngươi, toàn bộ thiên vực đều là chúng ta. Cổ Khương hít sâu một hơi, đè nén trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn xem Tần Vân nghiêm nghị quát, giết ta. Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, Thiên Long Bộ, quay lại đây. Oanh, chỉ thấy Tần Vân quát lạnh một tiếng, sau một khắc vừa sải bước ra ngoài, tốc độ thật nhanh. Tần Vân một bước này, ba người chỉ thấy một đạo tàn ảnh đánh tới. Tần Vân, ngươi lại còn dám ra tay? Cổ Khương trong mắt vô cùng phẫn nộ, ngăn trở ba người bọn họ. Tần Vân lại còn dám chủ động ra tay. bản đế bảo ngươi cút tới. Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở Cổ Khương bên người. Cuồng vọng, Cổ Khương thấy Tần Vân xuất hiện, chẳng biết tại sao, trong lòng hơi hơi nhảy một cái, một cỗ dự cảm không tốt ra hiện trong lòng của hắn, nhưng Cổ Khương lại cũng không lui lại. Hắn dù sao cũng là hợp cảnh đỉnh phong cường giả, nếu là lui cái kia mặt mũi ở đâu, cũng chính là không có lui. Nhường Cổ Khương hối hận cả đời. Thiên nhãn mở, ngay tại Cổ Khương chuẩn bị ra tay thời điểm, chỉ thấy Tần Vân hai con ngươi ở giữa một vết nứt đột nhiên mở ra, một con mắt vàng kim bắn thẳng đến mi tâm của hắn. Đây là vật gì? Cổ Khương thân thể khẽ run lên, cái kia con mắt vàng kim nhìn chằm chằm hắn. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân tâm đều đang run rẩy. Hai chân của hắn càng là cong xuống tới, phảng phất muốn hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Quay lại đây, quỳ xuống. Phanh, mặt đất điên cuồng run rẩy, mấy người còn không có lấy lại tinh thần, chỉ thấy Cổ Khương đứng tại chỗ, bị Tần Vân một phát bắt được. Quỳ gối Thanh Linh tiên tử cùng Trì Mộ Tịch trước mặt. Đó là vật gì? Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Cổ Khương quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Cổ Khương, Cổ Khương, Hiên Viên kiếm cùng Tiền Thiên rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem quỳ trên mặt đất Cổ Khương, hai người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tần Vân đại ca, sư phó, Trì Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử cũng có chút thất thần nhìn xem Tần Vân. Trước mắt Tần Vân, trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Các nàng chưa từng thấy qua Tần Vân tức giận như vậy qua. Cổ Khương, tỉnh lại. Ba ba ba, Tần Vân liên tục mười mấy bàn tay ngã ở Cổ Khương trên mặt. Cổ Khương mặt bị rút thành đầu heo. Hắn cũng đúng là tỉnh lại. Tần Vân, ngươi dám đánh ta? Nhìn xem Tần Vân, Cổ Khương trên mặt không ngừng run rẩy. Vừa rồi, cái kia con mắt thật sự là thật là đáng sợ. Cổ Khương, con mẹ nó ngươi dám đụng đến ta Tần Thiên Quốc người. Phanh, Tần Vân một quyền rơi vào Cổ Khương trên đầu. Cổ Khương cả người lăn trên mặt đất mười mấy vòng. Tần Vân, ngươi dám? Cổ Khương trong mắt vô cùng phẫn nộ. Hắn nhưng là hợp cảnh đỉnh phong võ giả, lại bị Tần Vân quất lấy lăn lộn trên mặt đất. Đây là bực nào sỉ nhục? Ngươi không phải rất nghiêu bức à? Lão tử rút liền là ngươi. Hút chết ngươi. Ba ba ba ba, Tần Vân thân ảnh lóe lên, đối Cổ Khương liền là mười mấy bàn tay đi lên. Cổ Khương mặt đều bị Tần Vân rút nát. Đáng giận, Cổ Khương tức đến gần thổ huyết. Tần Vân rút hắn, hắn mong muốn phản kháng, nhưng đáng tiếc là hắn lực lượng trong cơ thể phảng phất một bãi nước đọng, vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Quỳ xuống. Phanh, Tần Vân một cước đạp tại Cổ Khương trên mặt. Cổ Khương cả người bị Tần Vân đạp trên mặt đất. Tần Vân, ngươi đối ta làm cái gì? Tu vi của ta đâu? Ngươi thả ta ra. Ngoặc kép, Cổ Khương điên cuồng gầm thét, thân thể của hắn càng là run rẩy lên. Tu vi của hắn vậy mà không có, không có tu vi, hắn còn như thế nào cùng Tần Vân đấu? Cổ Khương, ngươi đáng chết. Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh. Sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh hách trong thần sắc, Tần Vân một quyền hướng Cổ Khương trên đầu hạ xuống. Một quyền kia mang theo vô cùng đáng sợ uy thế. Nếu là hạ xuống, cái kia Cổ Khương đầu chỉ có một cái xuống tràng, cái kia chính là trực tiếp nổ tung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.